Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 476, lần thứ tư nhẫn giới đại chiến phải không, quá là lục đạo tiên nhân gia đình. Tranh cãi mà thôi. Bốn trận chiến thời kỳ Kakashi nhìn lấy hình bóng đặt ở thân thể hai bên tay kích động đến run nhẹ nhẹ. 18 năm. Hắn đứng ở an ủi Linh Bi trước hối hận lấy đi qua. Chẳng bao giờ nghĩ tới có một ngày còn có thể cùng Obito kề vai chiến đấu. Trong hình ảnh Kakashi cùng Uchiha Obito vai kề vai đứng chung một chỗ. Kakashi, thực sự là đã lâu hai người hợp tác. Obito, ngươi nhưng không cho ta thất bại. Đần Kakashi, móc lửng, hình bóng phạch một cái cắt. Tuy là còn sót lại ở tại không đến một giây. Nhưng ít ra Minato ban người đều có thể nhìn đi ra. Đó là mang theo Konoha hộ ngạch thiếu niên Kakashi cùng thiếu niên Obito. Trung nhẫn sát hạch trong lúc Obito cùng Kakashi cũng chưa từng thấy đoạn này ảnh hưởng. Đồng dạng lập tức bị hấp dẫn lấy. Bốn trận chiến Obito, ngoặc kép chấm than. Bốn trận chiến Kakashi, ngoặc kép chấm than. Không kịp nhiều lời. Hình bóng khôi phục thành bốn trận chiến trên chiến trường. Cùng lục đạo Madara đối kháng bạch phát Obito cùng thượng nhẫn ninja Kakashi. Thần uy, Kamui, móc lửng. Thần uy, Kamui, móc lửng. Hai người cộng đồng sử dụng thần uy. Kamui, tại chỗ biến mất. Namikaze Minato nhìn lấy hình bóng kinh ngạc phân tích nói. Bởi vì hai con Seragon đều ở đây. Sở dĩ tiến nhập không gian tốc độ nhanh không chỉ gấp đôi sao. Uchiha Fugaku, Uchiha nhất tộc Seragon cần đồng thời sử dụng mới có thể đạt được nguyên hữu uy lực. Nhưng là một người hai mắt phân biệt ở hai người trong hốc mắt. Sau đó cự ly gần đồng thời sử dụng Mangekyo Sharingan nhãn thuật loại này thao tác chưa từng thấy. Qua, trong hình ảnh. Tốc độ kia nhanh đến thực sự là cần độc nhãn Madara sử xuất luân mộ biên ngục ngăn cản. Mang Obito cùng Kakashi phối hợp tìm không ra một điểm khe hở. Kakashi trước cấp cho Madara thế thân một kích. Ngay sau đó hắn đè xuống thân thể. Phía sau Obito xuất hiện lại là một cái đòn nghiêm trọng. Đáng sợ nhất là hình bóng vẫn đang tiến hành Obito cùng Kakashi khi còn bé thành tựu Minato Ban. Konoha ninja lúc ăn ý phối hợp hình ảnh. Phía trước ở trên chiến trường chưa nhìn thấy qua một đoạn này. Senju Tobirama thở dài nói. Hai người này ăn ý đã vượt qua thân huynh đệ phạm trù. Coi như là ta và đại ca cũng chưa chắc mỗi lần đều có thể phối hợp như thế thành thạo. Trong hình ảnh vô luận là thiếu niên thời đại. Vẫn là trống không 18 năm bốn trận chiến thời kỳ hai người phối hợp đều không có một tia lỗ. Thùng, có thể nói hoàn mỹ, muốn lên, móc lửng, ân, móc lửng, Raikiri cùng Chakra hắc bổng tổ hợp đâm thẳng lục đạo Madara. Lục đạo Madara sau lưng cầu đạo ngọc lập tức theo ý chí của hắn xuất hiện tại trước người. Hình thành đảm bảo hộ thuẫn. Naruto, quá lợi hại rồi, cực kỳ đẹp trai Ata nói. Ninja liên quân mục trừng khẩu ngốc, không thể nào. Không ngừng Uchiha Itachi cùng Byakushi Kabuto. Uchiha Obito cũng là ngất đi làm nằm vùng rồi sao? Konoha cái này thao tác đủ sao nhỉ? Đương nhiên ở trên chỉ là tiểu bộ phân ninja phỏng đoán. Nhiều người hơn cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Hơn nữa đã có tình báo nói rõ là Uchiha Madara lợi dụng Uchiha Obito. Mà trên thực tế bọn họ đều là bị Hắc Zetsu lợi dụng. Trong hình ảnh, lục đạo Madara cầu đạo ngọc rời đi về sau nhưng không thấy Obito cùng Kakashi bóng người. Xem phim Obito nhóm đều biết, nhất định là đã tiến nhập Kamui không gian. Chỉ là bốn trận chiến Obito cho là dự mưu tiếp theo công kích. Mà Anbu Obito cùng phục sinh Obito đều biết, bọn họ muốn đi cứu Minato con trai của lão sư. Sakura, hình bóng nhất truyền. Quả nhiên là ở Kamui không gian bên trong còn có không biết sống chết Naruto. Cùng với liều mạng muốn cứu sống Naruto không kịp giải thích nhiều lắm. Obito đã đem trong thân thể mình vĩ thú chakra rót vào Naruto trong cơ thể. xem phim ninja liên quân ý thức được nếu như không có cái này hình ảnh kỳ quái xuất hiện. Trận này khơi mào lần thứ tư nhẫn giới đại chiến chủ chiến Phạm Cư Nhiên phản chiến nói bọn họ bên. Này, cứu sống 4 trận chiến anh hùng Naruto. Ở mấy giờ trước đây, chúng ninja liên quân biết đến chủ yếu địch nhân hay là mặt nạ nam. Cùng với sẽ chết giả ấy sĩ chuyển sinh đi ra công kích bọn họ, Kabuto. Ngắn ngủi mấy cái hình bóng, mặt nạ nam phản bội. Còn lại xem phim khu không biết chiến trường chính để vấn đáp. Thế nhưng phía trước hình bóng đến xem cái kia Yakushi Kabuto dường như. Như đám người suy nghĩ. Vẫn như cũ ngoài mọi người dự liệu. Hình bóng lại một lần nữa cắt đến Sasuke cái kia 4 Uchiha Madara giết chết Sasuke sau khi rời đi. Bên cạnh làm mướn gian lập tức sử dụng phong ấn thuật đem Sasuke linh hồn phong ấn ở trong thân thể. Để hắn lấy phương thức này hấp hối ở nhân gian. Sự thực chứng minh hắn làm như vậy thực sự lại sáng suốt bất quá. Đột nhiên đi tới nơi này. Đem chữa bệnh nhẫn thuật một thuật cùng sinh mệnh khoa học vận dụng đến cực hạn đi đang ở mềm. Chính như thất đại nhãn Hokage Uzumaki Naruto đang vấn đáp đề bên trong hồi phục như vậy. Là Yakushi Kabuto. Hoặc là đã không hoàn toàn giống như là nhân loại Yakushi Kabuto. Tại phía xa xa quật xem phim Kabuto. Ngoặc kép chấm than. 4 trận chiến Sasuke có chút khiếp sợ. Không nghĩ ra vì sao Kabuto sẽ cứu mình. Tuy là hai người từng đều ở đây Orochimaru thủ hạ. Nhưng hiện tại xem ra rất rõ ràng đều là có dị tâm. Hơn nữa ở Orochimaru. Trong căn cứ quan hệ của hai người cũng đồng dạng là lợi dụng lẫn nhau. Bây giờ không có bất kỳ lý do gì để Yakushi Kabuto phản chiến bọn họ bên này. Còn cố ý chạy tới cứu hắn. Điểm này, 4 trận chiến Sasuke cùng đại xà Kabuto nghĩ đến cùng một chỗ. Hai người đều khẩn cấp muốn biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng mà hình bóng nhất truyền lại cắt đến rồi một chỗ màu vàng sậm không gian. Kỳ quái lão nhân tung bay ở hư vô trong không gian. Tay trái cùng tay phải phân biệt cùng Sasuke. Naruto bàn tay tương hợp chiến trường chính ninja liên quân hỏi từ trung nhẫn sát hạch thời đại tới. Được ninja, cái kia lão đầu là ai à? Hơn nữa vì sao Naruto cùng Sasuke đột nhiên xuất hiện tại cái loại này kỳ quái địa phương? Hai bọn họ được cứu sống sao? Tiểu Naruto chứng kiến lục đạo đại gia ra lại trong hình ảnh lúc xuất hiện. Vô ý thức xem tướng phía sau mình Osusuki Kaguya. Kaguya mặt vẫn là cái dạng nào? Chỉ có quá phận tinh xảo. Không có quá nhiều biểu tình. Nhưng có một đôi tốt ánh mắt tiểu Naruto lại thấy được nàng nhãn thần biến hóa rất nhỏ. 12 tuổi tiểu Naruto nghĩ thầm. Mặc kệ biến hóa bao lớn. Kaguya bà đều liếc mắt một cái liền nhận ra lục đạo đại gia ra. Không biết mình Kushina mụ mụ nếu như đột nhiên thấy chính mình lập tức đều đã 12 tuổi. Có thể hay không cũng liếc mắt là có thể nhận ra đâu. Hắc Zetsu nhìn lấy hình bóng. Từ Kaguya trong tay áo chui ra ngoài. Hỗn đản, còn bất hiếu. Hamura tên khốn kia. Đáng đời kiểm tra chết. Ninja liên quân thấy từ trung nhẫn sát hạch thời đại tới được tiểu Naruto cái gì cũng biết. Sẽ nhỏ giọng hỏi hắn trong hình ảnh lão nhân là ai? Tiểu Naruto là, vâng, đúng, lục đạo đại gia gia. Coi như ta đây cùng Sasuke. Còn có đệ nhất đại thúc cùng Madara đều là hắn trưởng tử cùng con trai thứ chuyển thế. Lục đạo, Madara, cùng được triệu hồi bằng Kuchiyose. Edo Tensei Madara vừa rồi đã nghe nói qua chuyện này. Hắn tin phụng lục đạo tiên nhân lưu cho Uchiha Thạch Bi. Nhưng mà cho đến ngày nay, mới gặp nhau lần đầu lục đạo tiên nhân bản tôn. Còn lại ninja liên quân ninja đều biểu thị kinh ngạc lục đạo tiên nhân cư nhiên thật tồn tại. Bọn họ đều giống như ở trong cổ tích tựa như tiểu Naruto, lục đạo đại gia ra cái gì cũng tốt. Dường như chính là đặc biệt không am hiểu xử lý và người nhà quan hệ Ata nói. Những người khác, nghe hắn giảng đạo, ta và Sasuke A, còn có đệ nhất đại thúc cùng Madara A, rõ ràng hiểu rõ nhất chính là lẫn nhau. Lại vẫn cứ luôn là rất khó chân chính hiểu nhau. Nguyên nhân chính là Lục Đạo Đại Gia Gia hai đứa con trai một mực tại giận dỗi. 4 trận chiến Sasuke xem qua tương lai trí nhớ của mình còn tốt. 4 trận chiến Naruto liền bối rối. Mình và Sasuke lại là huynh đệ. Tiểu Naruto quay đầu nhìn thoáng qua Kaguya bà bà. Không chỉ như vậy, Lục Đạo Đại Gia Gia cùng mẫu thân của mình, huynh đệ quan hệ cũng đều không có xử lý tốt phải đem nha. Ninja liên quân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm sao dừng lại, như thế một hồi đáng sợ lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Trên thực tế chính là vừa ra gia đình tranh cãi. Cái đạch, trách không được chúng ta đều chỉ xứng làm phối hợp diễn. Trong hình ảnh, đột nhiên xuất hiện phơi bày bại hình thái Madara. Liền thể thuật mà nói, ngươi là ta gặp được sở hữu đối thủ bên trong tên lợi hại nhất. Ta Madara nguyện xưng ngươi là tối cường. Móc lửng, ngoặc kép chấm than. Xem phim khu ninja liên quân nhìn lấy hình bóng vì đó rung một cái. Lục đạo Madara chỉ là nhíu nhíu mi. Tuy là trong hình ảnh Madara đã lại đã tốc độ cực nhanh một lần nữa sinh trưởng mất đi nửa người. Nhưng Naruto có người đánh bại hắn a. Thể thuật tối cường. Hai bọn họ thể thuật có lợi hại như vậy sao? Hai bọn họ đều không phải là chuyên tấn công thể thuật loại hình chứ. Nói lên chuyên tấn công thể thuật, Konoha ninja đều nghĩ tới Maito Gai cùng Rock Lee. Hai cái dựa vào nỗ lực trở thành thiên tài cường giả. Ninja liên quân, bất kể nói thế nào, có người có thể đem cái kia Uchiha Madara đánh thành như vậy. Chúng ta thì có hy vọng a. Chỉ cần tiếp tục nữa, thắng nhất định sẽ là chúng ta. Nhưng mà hình bóng nhất truyền, mọi người thấy cái kia bị Lục Đạo Madara trở thành tối cường nam nhân. 4 trận chiến thời khắc ly nhịn không được, trực tiếp lệ băng, Neji cùng mỗi ngày cũng khó có thể tin tưởng chính mình con mắt. Trong hình ảnh đã mất đi ý thức, toàn thân sưng trương đỏ bừng nam nhân, giống như là không ngừng thanh xuân, liền máu của mình cùng sinh mệnh cũng đều cùng nhau đốt cháy tất cả. Mới vừa rồi còn hô ninja liên quân tất thắng ninja nhóm chứng kiến như thế một màn. Sắc mặt chợt kịch biến. Lục đạo Madara cấp cho người đàn ông này một kích tối hậu. Cầu đạo ngọc bay về phía cái kia đã cơ hồ không có sinh mệnh dấu hiệu nam nhân. Xem phim Rock Lee hô to. Gai lão sư. Naruto cùng Sasuke không rõ sống chết. Có thể đem Madara bị thương nặng người cũng dừng ở đây. Các nơi trên thế giới ninja liên quân khí thế đê mê cơ hồ đạt đến đáy cốc. Đúng lúc này, thình thịch, móc lửng, đột nhiên xuất hiện một vệt kim quang. Lấy một cái đẹp trai trí cực tư thế một cước đá bay cầu đạo ngọc. Ninja liên quân, ngoặc kép chấm than, bọn họ kinh ngạc nói không ra lời. Xem thanh ảnh giống người ở đáy lòng có một miêu tả sinh động tên Naruto. Lúc này ninja liên quân lần nữa nhặt hy vọng. Một đôi quan sát hình ảnh con mắt đều muốn kích động đến lên men rơi lệ. Xin lỗi, ta tới chậm, siêu cấp lông mày rậm lão sư. Trong hình ảnh Uzumaki Naruto lấy mới tinh tư thái xuất hiện. Tay tại sinh mệnh chi hỏa gần tắt Maito Gai ngực ấn xuống một cái. Cứ như vậy một cái. Sinh mạng hỏa chủng cư nhiên một lần nữa ở Maito Gai nơi buồng tim thiêu đốt. Cái này một tay. Đừng nói được triệu hồi bằng Kuchiyose, Edo Tensei Madara, liền xem phim Lục Đạo Madara đều sửng sốt. Phục sinh người chết bọn họ cũng không phải là chưa thấy qua. Rinnegan liền có loại này năng lực, nhưng chỉ là đặt nhẹ một cái liền vãn hồi rồi sắp chết người tính mệnh bọn họ chưa từng thấy qua. Trong hình ảnh, nguyên bản bị Lục Đạo Madara đâm chết Uchiha Sasuke rơi vào một lần nữa xuất hiện Naruto bên người. Chợt xem không có gì cải biến, nhưng nhìn kỹ, hắn một con mắt biến thành Rinnegan, hơn nữa còn là mang theo liền miếng câu ngọc Rinnegan. Hình bóng đến đây kết thúc, ninja liên quân thật lâu khó từ loại này lần nữa nhặt hy vọng phấn chấn bên trong đi ra tới. Rơi xuống nói đáy cốc sĩ khí bỗng nhiên tăng vọt. Giang, mới vừa còn vì này lo lắng tổng chỉ huy Narashikaku rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Chỉ tiếc đúng lúc này, khủng bố mà kỳ quái tiếng kim loại thanh âm xuất hiện tại Narashikaku bên tai. Vấn đề, hôm nay cập nhật.